Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, nội dung vở kịch bắt đầu. Vương gia khách khí, hiện tại tuy rằng vô cùng thuận lợi, có thể Thiết Mộc Chân nói không chừng liền muốn chạy về. Vì lẽ đó vương gia đang tiếp tục vây quét Thiết Mộc Chân nơi đóng quân tàn quân ở ngoài. Hay là muốn thông báo Trát Mộc Hợp cùng Tang Côn hai người chuẩn bị sẵn sàng. Thẩm Thành Bình thản nhiên nói. Người nói cái gì? Hoàn Nhan Hồng Liệt hơi lấy làm kinh hãi. Nói, chẳng lẽ đạo trưởng cho rằng Thiết Mộc Chân vẫn có thể chạy về không được? Vương Hãn nhưng là dẫn theo hắn bản bộ 40,000 người tinh nhuệ. Hơn nữa Thiết Mộc Chân vẫn bị mai phục một phương. Chấm ngoặc kép, Vương Hãn bộ lạc an nhàn quá lâu. Trong đó dù cho có một ít tinh nhuệ, tuy nhiên không cách nào cùng Thiết Mộc Chân bộ lạc quân đội so với. Huống hồ lần này Thiết Mộc Chân bộ lạc hầu như là dốc toàn bộ lực lượng. Bằng vào ta dự liệu, Thiết Mộc Chân đột phá vòng vây tỷ lệ cực cao. Cái gì? Hoàn Nhan Hồng Liệt đầu tiên là đối với Thẩm Thành Bình phán đoán lấy làm kinh hãi. Suy tư một phen sau khi, trực tiếp liền hỏi, đã như vậy. Ta liền thông báo Tăng Côn cùng Trát Mộc Hợp, ra lệnh cho bọn họ lập tức tập hợp đội ngũ, triệt để tiêu diệt Thiết Mộc Chân. Triệt để tiêu diệt, Thẩm Thành Bình cười nói với Hoàn Nhan Hồng Liệt, tại sao muốn triệt để tiêu diệt Thiết Mộc Chân bộ lạc đây? Để Vương Hãn cùng Trát Mộc Hợp quá mức an nhàn cũng không được. Làm nước kim hiếm có thấy xa quý tộc, Hoàn Nhan Hồng Liệt quyền mưu trình độ tuyệt đối là qua ải. Chỉ là lúc trước tiêu diệt Thiết Mộc Chân vẫn là hắn chấp niệm. Vì lẽ đó chưa kịp suy tư. Nghe được Thẩm Thành Bình câu nói này. Hắn có điều trong nháy mắt liền lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Kích động nói. Diệu, Thiết Mộc Chân trải qua này đả kích. Thế lực tổn thất lớn. Nhưng hắn tất nhiên muốn tập kích cái khác bộ lạc nhỏ tiến hành đánh cướp. Thật phát triển lớn mạnh tự thân. Có thể Trát Mộc Hợp cùng Vương Hãn tuyệt bây giờ đã cùng Thiết Mộc Chân không đội trời chung. Đối với sẽ không nhìn Thiết Mộc Chân phát triển lên, nhất định sẽ nghĩ cách vây quét truy kích. Có thể bằng bọn họ muốn bắt được Thiết Mộc Chân sợ là rất khó. Cứ như vậy, Thảo Nguyên sẽ rơi vào trong chiến loạn. Ta Đại Kim trong vòng 10 năm có thể không lo. Chính là như vậy, như chỉ là tiêu diệt Thiết Mộc Chân. Vương Hãn tổ tôn ba người bây giờ đều không đáng để lo. Có thể cái kia Trát Mộc Hợp nhưng là không người dễ đối phó. Nếu là không có Thiết Mộc Chân kiềm chế, hắn nói không chừng thì sẽ nhanh chóng phát triển lên. Đến thời điểm miễn không được lại là Thiết Mộc Chân bây giờ tình cảnh. Vì lẽ đó bây giờ để những này người Mông Cổ chính mình loạn lên mới là tốt nhất. Vì lẽ đó vương gia chỉ cần thu nạp nước kim đội ngũ. Đồng thời hướng về Tăng Côn cùng Trát Mộc Hợp nói ra bản thân lo lắng liền có thể. Chỉ là như bọn họ vội vã cướp bóc Thiết Mộc Chân bộ lạc. Bộ đội không chỉnh, đến thời điểm tất nhiên là Thiết Mộc Chân hàng đầu mục tiêu đả kích. Bọn họ bị thiệt thòi cũng không trách được nước kim trên đầu. Kỳ thực thế lực trong lúc đó giao. Chiến chính là như vậy. Lẫn nhau trong lúc đó địch ta gặp nhanh chóng chuyển biến. Bây giờ Thiết Mộc Chân đã không phải Hoàn Nhan Hồng Liệt muốn cân nhắc áp chế mục tiêu. Ngược lại là Trát Mộc Hợp còn có Vương Hãn mới là hắn cần phòng bị. Vì lẽ đó Hoàn Nhan Hồng Liệt đầu tiên là mệnh lệnh hết thảy kim sao sao đội tập trung lên. Đồng thời phái người thông báo Trát Mộc Hợp cùng Tăng Côn. Hiện tại ở đây chỉ có 3,000 sứ đoàn quân hộ vệ. Này 3,000 người là nước kim mặt mũi. Sức chiến đấu cũng là nước kim tối đỉnh cấp một phần. Kỷ luật nghiêm minh bên dưới. Rất nhanh tập trung đến Thiết Mộc Chân đại doanh phía nam. Đồng thời, Hoàn Nhan Hồng Liệt nhắc nhở Trát Mộc Hợp cùng Tăng Côn chuẩn bị sớm. Chỉ là bọn hắn cũng không cho là Thiết Mộc thật là có bản lĩnh ở đại quân trùng vây bên trong thoát. Thân, hơn nữa mặc dù là thoát thân. Phía bên mình binh lực tuyệt đối muốn vượt qua Thiết Mộc Chân. Bởi vậy cũng không có quá mức lưu ý. Lại quá khoảng một canh giờ. Thiết Mộc Chân vừa thoát ra trùng vây tàn quân chạy về. Đồng thời cũng biết rõ bản thân mình bộ lạc bị Trát Mộc Hợp cùng Tăng Côn tập kích. Vốn là bởi vì chiến bại mà sĩ khí hạ Thiết Mộc Chân bộ lạc binh lính. Mắt thấy đến trong bộ lạc giấy lên đến rồi lửa lớn rừng rực. Quê hương bị hủy, trong lồng ngực nhất thời giấy lên căm giận ngút trời. Thiết Mộc Chân mắt thấy quân tâm có thể dùng. Lúc này mệnh lệnh theo hắn trốn về quân đội công kích ở đánh cướp Tang Côn cùng Trát Mộc hợp bộ. Hai người quân đội quét sạch Thiết Mộc Chân bộ lạc phản kháng. Chính đang cướp giật thời điểm. Lúc này quân đội hoàn toàn không có trận hình. Lúc này lại đột nhiên gặp phải một lòng báo thù Thiết Mộc Chân quân đội. Lúc này liền là đại loạn. Hết thảy quân đội chạy tứ phía. Tang Côn cùng Trát Mộc hợp hai người chỉ có thể dẫn dắt chút ít tinh nhuệ chạy trối chết. Hội hợp Hoàn Nhan Hồng Liệt quân kim cho sướng tốc rút đi. Mà Thiết Mộc Chân cũng sợ sệt Vương Hãn truy binh đến. Bởi vậy cũng không tiếp tục truy kích. Ngược lại là thu nạp trong bộ lạc tàn dư vật tư. Sau đó lập tức rời đi. Chờ Vương Hãn mang theo 3 vạn truy binh đến. Thiết Mộc Chân đã rời đi hơn nửa canh giờ. Vương Hãn chỉ có thể từ bỏ truy kích. Trực tiếp thu nạp chu vi bị đánh tan bộ đội. Trở lại nơi đóng quân. Trải qua như vậy một phen biến cố, trên thảo nguyên tạm thời rơi vào trong yên tĩnh, nhưng trên thực tế nhưng là cuồn cuộn sóng ngầm, càng thêm kịch liệt tàn khốc chém giết đã không thể phòng ngừa. Chỉ là Vương Hãn tựa hồ đối với này cũng không có phát hiện, ngược lại cho rằng vô tư. Hơn 10 ngày đến tiệc rượu không ngừng, Hoàn Nhan Hồng Liệt trong khoảng thời gian này cũng đã gặp rất nhiều cái khác Mông Cổ bộ lạc thủ lĩnh. Đồng thời tuyên bố đối với Vương Hãn sắc phong, cuối cùng mới xuất lĩnh sứ đoàn trở lại Trung Đô. Thẩm Thành Bình theo Hoàn Nhan Hồng Liệt trở lại Trung Đô sau khi liền khước từ Hoàn Nhan Hồng Liệt giữ lại trực tiếp cáo từ. Bay thẳng đến đảo Đào Hoa mà đi, vì Mông Cổ một nhóm, Thẩm Thành Bình từ đến Trung Đô bắt đầu liền tiêu tốn hơn 3 tháng thời gian. Hắn đối với mình chuyến này thu hoạch hết sức hài lòng. Bây giờ Thảo Nguyên rơi vào hỗn loạn bên trong, ít nhất trong vòng 6-7 năm đều sẽ không đối với Trung Nguyên có bất kỳ ảnh hưởng. Dường như nguyên bản dáng dấp kia thống nhất sau khi lại xuôi nam. Chỉ ít cần 10 năm khoảng chừng thời gian. Cứ như vậy, Dương Khang cũng là có quý giá nhất phát triển thời gian đến lớn mạnh. Không cần ở cánh chim không gió thời điểm, đối mặt Thiết Mộc Chân Mông Cổ thiết kỵ. Vậy cũng là gián tiếp cho Dương Khang rất lớn đĩa. Nghĩ đến Hoàng Dung Nha đầu này phỏng chừng đã ở đảo Đào Hoa làm ầm ĩ lên. Thẩm Thành Bình nhưng là trực tiếp xuôi nam hướng về đảo Đào Hoa mà đi. Đến đảo Đào Hoa, Hoàng Dung Nha đầu này quả nhiên là chờ đến thiếu kiên nhẫn. Nghe Hoàng Dược Sư nói trước đây không lâu thậm chí còn muốn trực tiếp kiều ra đi Trung Đô. Nếu không phải là có lần trước kinh nghiệm Hoàng Dược Sư nhận ra được không đúng. E sợ tiểu nha đầu đã kiều ra thành công. Nhìn thấy Thẩm Thành Bình trở về. Hoàng Dung liền ồn ào muốn Thẩm Thành Bình mang theo nàng đi Trung Đô chơi. Bây giờ nàng tuổi chính là chơi vui thời điểm. Quãng thời gian trước ở đảo Đào Hoa. Nàng vẫn đang luyện công. Đã sớm cảm giác tẻ nhạt. Thẩm Thành Bình sau khi trở lại đúng là làm cho nàng an phận 2 tháng. Cuối cùng Thẩm Thành Bình vẫn là mang theo Hoàng Dung đồng thời bước lên đi tới Trung Đô con đường. Đồng thời, Thẩm Thành Bình không biết chính là, vừa lúc đó, Quách Tĩnh cũng chính đang xuôi Nam Trung Nguyên. Chỉ là không giống với nguyên nội dung vở kịch. Lần này là Thiết Mộc Chân thực lực đại bị hao tổn. Hắn đang tránh né Vương Hãn cùng Trát Mộc hợp bộ lạc đồng thời. Nhấc lên từng cuộc một chiến loạn. Bởi vì nếu như không giành được đầy đủ vật tư, còn lại chiến sĩ liền mùa đông đều không qua được. Cũng vừa lúc đó, tham gia chiến đấu Quách Tĩnh kiến thức quá nhiều giết chóc. Bởi vậy rời đi Thiết Mộc Chân bộ lạc, theo Giang Nam Thất Quái đồng thời xuôi Nam. Lúc này Giang Nam Thất Quái còn lại chỉ có Chu Thông, Hàn Bảo Câu cùng Hàn Tiểu Oánh 3 người. Hơn nữa Kha Trấn Ác. Toàn Kim Phát cùng Nam Hy Nhân bởi vì chết ở phía trên chiến trường. Liền thi thể đều không có. Chu Thông mọi người chỉ có thể lấy bọn họ khi còn sống món đồ tùy thân thiết lập phần mộ. Quách Tĩnh truyền kỳ trải qua cũng phải bắt đầu triển khai. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.